Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 588, hôn lễ. Tiền đường trấn bên ngoài, hư không bên trên Pháp Hải một đường chạy như bay, đi vào một nơi bí ẩn, chỉ thấy nhàn nhạt nước chảy chậm rãi trôi qua, bốn phía non xanh nước biếc, hồ nước trung ương. Một gốc băng liên ngầm sinh, chớp động lên lấp lánh ánh sáng, đạp, Pháp Hải rơi xuống, nhìn quanh liếc một chút bốn phía, mênh mông chi địa, tuy là cảnh đẹp, nhưng là thiếu đi mấy phần nhân khí. Bồ Tát, như là đã tới, gì không hiện thân gặp mặt, Pháp Hải bình tĩnh nhìn băng liên, chậm rãi tại hồ nước bên cạnh ngồi xuống, cuồn cuộn lời nói thanh âm phiêu đãng. Chỉ thấy băng liên tràn ra, Phật quang nổ hiện, nhiễm nhiễm quang huy hóa thành mây choáng, hiện lên ở trong hư không. Pháp Hải, người trước tới tìm ta chuyện gì? Phật âm dường như theo hư không bên trong mà sinh. Sau một khắc, một đạo thánh khiết bóng người chậm rãi từ không trung rơi xuống. Một tay nắm chỉ, một tay cầm bình ngọc, trên mặt có trang trọng thánh khiết chi tưởng. Pháp Hải ngẩng đầu nhìn lại, vẻn vẹn trong phiến khắc, thì có ngắn ngủi thất thần, nhưng rất nhanh liền là bình phục xuống tới. Bồ Tát, rõ ràng là ngươi dẫn ta mà đến, vừa lại không cần hỏi ta đâu. Chịu đủ Trần Tiểu Minh trí nhớ ảnh hưởng, Pháp Hải đối với Phật môn thái độ, đã sớm phát sinh biến hóa. Bồ Tát nhướng mày, nhìn về phía Pháp Hải ánh mắt thay đổi. Đối phương thái độ, lệnh hắn có mấy phần ngoài ý muốn. Thân là Phật môn người Pháp Hải, không cần phải lòng mang cung kính sao? Pháp Hải, tiền kia đường hứa tiên cùng Bạch Tố Trinh sự tình, cần ngươi trước đi công việc. Do dự một chút, Bồ Tát cuối cùng không có truy đến cùng, mà chính là trực tiếp mở miệng phân phó nói. Đối với hắn mà nói, Pháp Hải bất quá tay bên trong một con cờ thôi. Đúng, vượt quá dự liệu của hắn. Pháp Hải vẻn vẹn bình tĩnh lên tiếng. Sau một khắc liền xoay người rời đi. Bồ Tát nghi ngờ, chẳng lẽ là ảo giác của hắn rồi? Một đường mà đi, Pháp Hải trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Không phải để hắn xử lý sao? Vậy hắn Pháp Hải liền hào hào xử lý một phen. Hai ngày sau, tiền đường trong trấn Hứa Tiên nhà răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, chiêng trống tiếng động vang trời, pháo cùng vang lên, tân nương tử tới, bà mối một tiếng hô. Sau một khắc, chỉ thấy xa xa kiệu hoa chậm rãi tới, cửa lớn chỗ, Hứa Tiên chính mong mỏi cùng trông mong, giờ phút này thấy Bạch Tố Trinh kiệu hoa mà đến, một trái tim buông lỏng xuống. Nhanh, tất cả mọi người nhường một chút, hai bên người đi đường tránh ra. Hứa Tiên tiến lên đem tân nương tử lưng chỗ, hướng về đại sảnh mà đi. Không đám người xa xa bên trong, Pháp Hải cùng tân thập tứ nương hai người lăn lộn ở trong đó. Thời khắc này tân thập tứ nương nhìn lấy thật cùng Hứa Tiên kết xuống nhân duyên Bạch Tố Trinh, một mặt quay cuồng. Đến bây giờ không nguyện ý tin tưởng. Cái này quá ngốc hả? Đi thôi, chúng ta cũng tới đi đưa cái lễ. Pháp Hải cười nhẹ, nhìn lấy hai người đi vào nhân duyên. Hắn cũng là cố ý mà đến. Hai người này kết hợp, sao có thể thiếu đi hắn cái này bà mối đây? Hai người đi theo đám người, hướng về đại sảnh mà đi. Giờ phút này đại sảnh phía dưới, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh hai người đang chuẩn bị được quỳ bái đại lễ. Chậm, hét lớn một tiếng theo ngoài cửa vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy một cái lão đạo sĩ đi đến. Bên cạnh theo hai cái tiểu đồng, lão đạo sĩ mặc lấy một thân đạo phục. Trong tay cầm lấy cái nạng, xem ra đã là tuổi lục tuần. Một đôi tròng mắt u ám không ánh sáng. Chậm. Cái này tân nương tử không phải người. Lão đạo sĩ vừa tiến đến, trực tiếp chỉ Bạch Tố Trinh mà nói. Hai bên tiểu đồng càng là cầm lấy trang bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này người nào nha? Ngày Đại Hỷ đến nháo sự. Một bên người bất mãn mở miệng nói. Còn tân nương tử không phải người. Đây không phải rõ ràng đến gây chuyện sao? Đi mau, đi mau. Hôm nay ngày vui. Không phải vậy, không phải bắt người tiến đại lao không thể. Hứa Tiên tỷ phu chính là quan sai. Lần này đến đây quan gia người. Không muốn vọt lên hỉ khí. Trực tiếp đem lão đạo sĩ hướng ra phía ngoài đuổi. Hừ, ngu muội. Nhìn ta cái này để cái kia nghiệp chướng hiện hình. Nói, lão đạo sĩ trong tay một vệt linh cho đối với Bạch Tố Trinh phương hướng trực tiếp gắn ra ngoài. Đồng thời trong tay quải trượng huy động. Hai bên đồng tử hiểu ý. Trong tay linh cảnh hơi hơi một phen. Nhắm ngay lão đạo sĩ. Bất ngờ đến một màn. Khiến tại chỗ không ít người giật mình. Trên đài cao, Bạch Tố Trinh nhướng mày. Nàng ngày ấy Đại Hỷ đến nháo sự. Đáng tiếc, nàng hiện tại không tiện động thủ. Ánh mắt đối với một bên Tiểu Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, hơi hơi lui về sau hai bộ. Trong miệng hơi hơi đối với lão đạo sĩ phương hướng thổi. Sau một khắc một cỗ gió nhẹ lưu động, tràn ngập mà đi. Ha ha ha, đúng lúc này, cởi mở cười tiếng vang lên. Một bóng người ngăn tại lão đạo sĩ cùng Bạch Tố Trinh ở giữa. Đáng sợ sóng âm lan truyền ra. Sau một khắc, trực tiếp đem linh cho cùng yêu phong phai mờ. Còn có trợ thủ, chợt thanh âm, lão đạo sĩ nhất thời kinh hãi. Bóng người nhất động, lại là lui về sau mấy phần. Đồ nhi, mau nhìn xem là người hay là yêu. Đối với một bên đồng tử mở miệng hỏi. Trên mặt hiện lên thật sâu kinh hãi. Sư phụ, là người, vẫn là cái đại hòa thượng. Một bên đồng tử lớn tiếng mở miệng nói ra. Ánh mắt nhìn pháp hải. Đồng dạng tại cẩn thận quan sát. Hòa thượng, Phật môn người. Lão đạo sĩ nghi hoặc. Nơi này tại sao có thể có Phật môn người? Mà lại, đối phương vừa mới rõ ràng là giúp yêu. A-di-đà Phật. Nói một tiếng Phật âm, pháp hải bình tĩnh nhìn đối phương, bất quá một cái có chút đạo hạnh đạo sĩ thôi, liền Yến Xích Hà cũng không bằng, thế mà cũng dám động Bạch Tố Trinh. Pháp hải đại sư, trên đài cao, Hứa Kiều Dung nhìn lấy pháp hải đến, trong miệng vội vàng kinh hô, sắc mặt vui vẻ, chạy xuống dưới, pháp hải hai chữ vừa ra. Bốn phía trong nháy mắt kinh ngạc, là Linh Sơn chùa chủ trì pháp hải đại sư. Trời ạ, nghe nói Hứa tướng công lần này cũng là pháp hải đại sư làm môi. Khó trách nha, khó trách Hứa tướng công có thể tìm tới như thế giai nhân. Không được nha, nhà ta tiểu tử kia, làm sao lại không có vận khí như vậy đây? Ngoặc kép chấm chấm, người tên, cây có bóng. Pháp hải trong lòng mọi người địa vị, có thể thấy được lốm đốm, mà bị bức ép lui lão đạo sĩ, thì là trao mày, ngươi là pháp hải, bần tăng chính là pháp hải, nói thi lễ, pháp hải khẽ cười nói, ha ha ha, vừa vặn, hôm nay hai người chúng ta liên thủ, đem cái này nghiệp chướng cầm xuống, nghe được như thế xác nhận, lão đạo sĩ nở nụ cười. Có hắn tại, lại có pháp hải tại, hiện trường nghiệp chướng tự nhiên tay đến bắt, không chỗ có thể trốn. Trên đài cao, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hơi hơi khẩn trương lên. Nếu là thật sự là như thế, chuyện kia liền phiền toái. Ánh mắt nhìn về phía pháp hải, chỉ thấy hắn ánh mắt đồng dạng nhìn sang, chỉ là sau một khắc thì vòng vo trở về. Vị đạo trưởng này, ta nhìn ngươi là nhìn lầm, nơi đây cũng không có nghiệp chướng nha. Pháp hải cười khẽ lắc đầu, lời nói rơi xuống, bốn phía mọi người đều là an tâm xuống tới. Sau một khắc, đối với lão đạo sĩ khó chịu lên, làm sao lại, không có khả năng, nghe được pháp hải phủ nhận. Lão đạo sĩ hít hà, nhưng chỉ thấy pháp hải ngón tay hơi hơi một chút, Phật ánh sáng chiếu rọi. Đem hết thảy che lấp, Kỳ quái, không có, đạo trưởng, nhất định ngươi nhìn lầm, vẫn là đừng quấy rầy người ta. Pháp Hải cười khẽ, lại là trực tiếp đem lão đạo sĩ bọn người mang theo trở về. Quay người nhìn thoáng qua trên đài cao Bạch Tố Trinh, cho hắn một cái yên ổn ánh mắt, làm Bạch Tố Trinh đều triệt để ngây ngần cả người. Hiện tại Phật môn người, đổi nghề rồi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.